Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 235, những vật bé nhỏ sẽ thay đổi cả thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật bé nhỏ sẽ thay đổi cả thế giới. Bỏ mặc sau lưng các cuộc trinh phạt, Nguyên Hãm đang vùi đầu vào dự án mới của hắn, một dự án mà chỉ có tên chuyên công nghệ thông tin như hắn mới có thể tiến hành. Tại Manor, công việc xây dựng đang được gấp rút tiến hành, dây chuyền sản xuất xi măng và nhiệt điện được xây dựng đầu tiên, nhóm khoa học gia cũng đã theo đến nơi này. Việc chiếm đóng Bangalore với diện tích bằng cả Indonesia là một cuộc chiến dai dẳng có thể kéo dài cả năm trời. Hãy nhìn cuộc xâm lấn Indonesia thì biết, dưới hậu thuẫn mạnh mẽ từ các khu căn cứ quân sự ở Luzon mà phải mất 6 tháng quân Nam Việt mới hoàn toàn khống chế được 2/3 Indonesia. Giờ đây khu căn cứ tại đảo Manor đang trong quá trình kiến thiết nên chưa có chức năng hỗ trợ cho quân viễn chinh. Tất cả đạn dược, nhu yếu phẩm của 3 vạn quân đều phải vận chuyển từ Malacca đấy, gần 1/3 hạm đội phải đi theo để bảo vệ 4 tàu vận tải chạy qua chạy lại giữa Malacca và Sri Lanka, công việc không hề đơn giản tí nào. Vùng biển Đông Ấn không hề yên bình vào mùa bão, thế nên khu căn cứ Manor phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 4 năm sau, nếu không việc viễn chinh phải tạm hoãn nửa năm đợi vượt qua mùa mưa bão. Nguyên Hãm tụ tập các nhà khoa học hàng đầu tại Manor vì hắn không thể không theo sát tình hình chiến sự tại bán đảo Trung Ấn này mà về Đông Kinh được. Thế nhưng một mình hắn thì không thể thực hiện kế hoạch khổng lồ này được, vậy nên triệu tập các nhà khoa học lại đây là để cùng nhau nghiên cứu. Hôm nay hơn 20 nhà khoa học các ngành của Nam Việt đang ngồi yên lặng nghe Nguyên Hãm giảng bài về cảm ứng điện từ, nhưng ở một cấp độ cao hơn nhiều kiến thức về cảm ứng điện từ khi chế tạo biến áp và điều áp. Quảng cáo, bản chất dòng điện có thể tạo nên các sóng điện từ khi đi qua một cuộn dây kim loại. Điều này thì các nhà khoa học đều biết qua bài giảng trước đây của Nguyên Hãm. Thế nhưng lần này hắn đưa ra một khái niệm mới là khi sóng điện từ nằm ở bước sóng từ 3 kHz đến 300 GHz thì nó có thể truyền đi rất xa. Đây là một kiến thức mới lạ nên Nguyên Hãm giảng giải hết sức máy móc và đưa ra các hằng trị mà không hề đưa ra những chứng minh cụ thể. Các nhà khoa học cũng mặc nhiên coi những gì Nguyên Hãm nói là chân lý mà không tiến hành khảo vấn. Vậy là thiết học máy móc về vấn đề dao động của điện trường thông qua một hệ thống sẽ tạo ra dao động sóng vô tuyến có thể truyền đi xa được ghi nhận một cách máy móc. Tiết học tiếp theo là về rung động của sóng âm có thể truyền thành rung động sóng điện, và ngược lại từ các rung động sóng điện có thể truyền thành sóng âm và phát ra âm thanh. Tất nhiên là một loạt kiến thức mới như âm tầng các kiểu đập vào mặt các nhà khoa học đang mắt chữ O miệng chữ A, một loạt kiến thức này đối với họ đúng là như bác nông dân đọc thiên thư vậy, thế nhưng họ vẫn cố nhớ và ghi chép những thông tin này, họ không hề nghi ngờ về tính chân thực của nó mà họ chỉ nghĩ rằng bệ hạ của họ quá cao siêu, không cùng một cấp bậc với mình, thế nên được bệ hạ giảng dạy là cả một hạnh phúc với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nhà khoa học này đã mường tượng được tác dụng của bài học này. Nếu có thể truyền âm thanh đi xa với tốc độ như bệ hạ giới thiệu thì có nghĩa là tin tức sẽ lưu thông cực nhanh. Nó quá ý nghĩa với quân sự và cả kinh tế, chính trị và xã hội. Những bài giảng phía trên mang tính áp đặt thì bài giảng tiếp theo lại hết sức thực tế, đó là cách chế các loại linh kiện điện tử mà trình độ công nghệ của Nam Việt có thể chế tạo được. Thứ nhất là điện trở, cái này thì thực sự không hề khó khăn đối với công nghệ của Nam Việt, họ đã chế rất nhiều các siêu điện trở cho các động cơ điện trên chiến hạm, lần này thách thức của họ là phải chế các điện trở loại nhỏ hơn, tinh vi hơn, và yêu cầu các thông số phải chuẩn xác. Linh kiện thứ hai là các biến áp và ổn áp loại nhỏ, vì có được kinh nghiệm trong khi sản xuất các đại hình ổn áp nên những nhà khoa học không hề cảm thấy khó khăn. Linh kiện thứ ba và là quan trọng nhất chính là transistor, có được nó thì dự án vô tuyến điện của Nguyên Hãm mới có thể thành công, đây thật ra có tên đầy đủ là transfer resistor, có nghĩa là khuếch đại thông qua chuyển đổi điện trở. Cấu tạo của nó thật ra quá đơn giản đối với công nghệ Nam Việt. Diode nickel bán dẫn gồm hai cực âm dương đã được Nam Việt chế tạo thành công từ hơn một năm trước. Transistor có cấu tạo rất tương tự diode, nó được cấu tạo bởi hai loại chất bán dẫn, có thể là một cực âm nằm giữa hai cực dương, hay một cực dương nằm giữa hai cực âm. Trong khi đó cấu tạo diode là hai cực âm dương ghép vào nhau mà thôi. Về công nghệ chế tạo thì chả khác nhau là mấy, nhưng về chức năng thì khác nhau quá nhiều. Bởi vì transistor có chức năng dùng một tín hiệu cường độ nhỏ ở một cực để điều khiển tín hiệu cao hơn ở hai cực còn lại. Bởi vậy nó có chức năng khuếch đại lờ tín hiệu, có được nó thì mới có được quá trình thu phát sóng điện từ. Kế tiếp theo là Nguyên Hãm giải thích về các loại tụ điện cần chế tạo. Cấu trúc chung là hai tấm bề mặt dẫn điện có ngăn cách nhau bằng dung môi, vậy trong các loại tụ điện thì Nguyên Hãm giảng giải rất kỹ cả về cơ chế và cấu tạo của loại tụ xoay, vì chỉ có nó thì các máy thu sóng mới có thể thực hiện dò sóng. quảng cáo, cách chương.